Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, thay đổi người đấu pháp. Không thể cứu vãn. Real Madrid trong phòng thay đồ một mảnh tiếng cười cười nói nói. Ở quốc gia derby như vậy trọng lượng cấp thi đấu bên trong. Hiệp 1 liền lấy 3, không dẫn trước Barcelona. Đây tuyệt đối là mộng ảo giống như biểu hiện. Ba cái bóng dẫn trước ưu thế cơ bản đã bảo đảm thi đấu thắng lợi. Dù sao không phải mỗi một con đội bóng cũng giống như Istanbul đêm AC Milan như thế không gặp may. Cũng không phải mỗi một chi đội bóng cũng giống như Istanbul đêm The Red Liverpool như thế gặp may mắn. Bởi vậy cây búa môn tâm tình rất thả lỏng. Ra đủ danh tiếng tên mập Ronaldo thậm chí lắc lắc thùng nước eo bốc lên múa bụng đến. Roberto Carlos cùng cái khác mấy cái Brazil đội viên ở bên người đánh nhịp. Lý Thống Phạm cùng Grider lúc tiến vào. Trên mặt cũng treo đầy nụ cười. Cùng cấp nhà vua khiêu chiến Atletico Madrid thi đấu bên trong một hiệp nghỉ ngơi lúc quỷ dị vẻ mặt. Không giống. Lúc này nhưng là hàng thật đúng giá cao hứng. Khà khà. Ronnie. Yên tĩnh gặp. Lão Lý tính chất rất cao địa vỗ vỗ Ronaldo có chút nhô ra bụng mỡ nhỏ. Cảm giác không tệ lắm. Tên mập như là như chạm vào điện mau mau xúc qua một bên. Trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Thủ lĩnh, này xem như là quấy nhiễu tình dục sao. Ha ha ha, trong phòng thay đồ lại là một mảnh tiếng cười. Được rồi, hắc, mọi người, lão Lý theo thói quen vỗ tay. Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn cầu mỗi người các ngươi đều phải đem 3, không điểm số quên mất. Phải biết chúng ta đối mặt chính là Barcelona như vậy đội bóng. Có ai cảm thấy nó gặp so với Liverpool càng kém? Không phải Lý Thống Phạm lão yêu nắm Istanbul đêm nói sự. Thực sự là mùa giải trước Champions League trận chung kết quá con mẹ nó quỷ dị. Trọng yếu như vậy trận chung kết bên trong dĩ nhiên phát sinh chỉ có phim boom tấn Mỹ bên trong mới. Xảy ra tiến một màn. Thật là làm cho tất cả mọi người kinh rơi mất kính mắt. Cuộc tranh tài này, đều là sẽ bị coi như chính diện hoặc là phản diện giáo tài đến sử dụng. Lý Thống Phạm ở đây nhắc lên, chính là muốn cho cây búa môn khắc sâu biết. Bóng đá lên sân khấu không tới một giây sau cùng chung. Tất cả đều có thể. Ta đoán hiệp 2 Rijkaard tiên sinh gặp biến trận. Lão Lý vào đúng lúc này cười rất dâm đãng. Ba cái bóng chênh lệch. Nếu như Barcelona không làm ra thay đổi, như vậy nghênh tiếp bọn họ mùa giải này bị chúng ta xong giết kết cục. Nếu bọn họ phải biến đổi, vậy chúng ta cũng phải biến. Nói tới chỗ này, nín nhịn Nam bước nhanh đi tới chiến thuật bản trước mặt. Iniesta thương thế vẫn chưa hoàn toàn được. Hiệp 1 hắn cũng không có biểu hiện ra tốt nhất trình độ. Vì lẽ đó Rijkaard rất có thể sẽ đem hắn thay đổi. Ở tại bọn hắn thay thế bổ sung danh sách bên trong chỉ có Saviola có thể đảm nhiệm được vị trí này. Nếu như hiệp hai người Argentina xuất hiện ở cánh trái. Ramos, ta nhưng không hy vọng nhìn thấy ngươi ở do bất cẩn bị thỏ con lắc hôn mê đầu. Ramos lập tức, phồng lên từ bản thân bắp thịt tràn đầy cường tráng cơ ngực. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, phía ta bên này coi như là một con chuột. Cũng sẽ không để cho hắn chui qua. Được, lão Lý rất phối hợp tung đi một cái thỏa mãn ánh mắt. Alex là đối phương một viên kỳ binh. Hiệp một Barca mấy lần có uy hiếp tấn công đều là từ nơi này khởi xướng. Lý Thống Phạm chỉ trên bản đồ chiến thuật tên Alex. Người Brazil kỹ thuật năng lực cùng cái nhìn đại cục không thua gì Ronaldinho. Thế nhưng hắn có một cái nhược điểm chí mạng. Vậy thì là thân thể điều kiện quá kém. Thể năng không được. Vì lẽ đó Moham, hiệp hai người phải giúp ta đem Alex vững vàng tập trung. Nếu như có cơ hội, nhiều đậu đậu hắn. Nghe nói người Brazil tính khí không tốt lắm. Nhìn thủ lĩnh xoa cằm nham hiểm dáng dấp. Nhìn lại một chút Mahamado Diarra đại mặt đen trên đồng dạng nham hiểm vẻ mặt. Bao quát nhị đương gia Grider ở bên trong. Phòng thay đồ bên trong tất cả mọi người đang vì Alex yên lặng cầu khẩn. Mà một bên khác trong phòng thay đồ, tình cảnh bi thảm, Ronaldo thời khắc cuối cùng khí thế như cầu vồng đường dài bôn tập. Để Barcelona cầu thủ bất chi bất giác mà sa vào một loại tâm tình tiêu cực bên trong. Rijkaard không phải loại kia giỏi về điều động cầu thủ huấn luyện viên. Chỉ là đứng ở trong phòng thay đồ ương bố trí chiến thuật. Andre, cảm giác thế nào? Andre Iniesta cau mày xoa xoa chua đau mắt cá chân. Do dự một chút, tiên sinh, ta cảm thấy không thành vấn đề. Javier, hiệp hai người để thay thế Andre. Rijkaard vẫn là không yên lòng ái tướng mang thương xuất chiến. Ta cho rằng ngươi cần nghỉ ngơi. Andre, mùa giải còn chưa kết thúc. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Từ trình độ nào đó tới nói, Rijkaard cũng thuộc về nín nhịn hình nam nhân. Không quá giỏi về biểu đạt tình cảm của chính mình. Cũng không cách nào xem Lý Thống Phạm như vậy cười vui vẻ cùng các đội viên hòa mình. Thế nhưng người như vậy có thuộc về chính hắn thành công chi đạo. Ít nhất Iniesta hiện tại liền đối với Rijkaard tràn ngập cảm kích. Sắp xếp xong chiến thuật. Ở một lần nữa ra cuộc tranh tài trước. Rijkaard cuối cùng vẫn là nói rồi vài câu cổ vũ sĩ khí nói. Lại như trước đó cùng lão Lý thương lượng qua như thế. Thiên Nga đen cũng đem Istanbul đêm kỳ tích xem là ví dụ. Chúng ta còn có cơ hội. Này không phải một hồi trận chung kết. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói so với trận chung kết còn trọng yếu hơn. Các tiểu tử, Catalonia màu đỏ lam kiêu ngạo cần các ngươi phải dùng hai chân đến hãn vệ. Nhớ kỹ, các ngươi còn có 45 phút thời gian. Làm hai đội cầu thủ từ trong phòng thay đồ đi ra xem. Bầu không khí rõ ràng không giống nhau. Real Madrid cây búa môn có vẻ phi thường ung dung. Vừa nói vừa cười. Mà Barcelona các đội viên thì lại mặt không hề cảm xúc. Nếu như nhìn kỹ, có thể từ trong ánh mắt của bọn họ phát hiện ý chí chiến đấu dày đặc. Khán giả các bằng hữu, hiệp 2 trận đấu liền muốn bắt đầu. Real Madrid tạm thời lấy 3-0 dẫn trước Barcelona. Chúng ta nhìn hiệp 2 hai bên sẽ làm ra sao thay đổi. Real cùng cầu thủ của Barcelona chạy bộ vào sân đứng vào vị trí. Bên sân trọng tài thứ tư liền dơ lên bảng điện tử. Barcelona phương diện Argentina thỏ con Saviola thay rơi xuống tiền đạo cánh trái Iniesta. Mà Real Madrid phương diện thì lại dùng Diego thay đổi Kim Lang Guti. Bức áo đen thẩm phán Klaus Mew hai tay lập tức một tiếng còi. Cả thế gian đều chú ý Tây Ban Nha quốc gia Derby hiệp 2 chính thức bắt đầu. Real Madrid ở bên trong vòng mở bóng. Van đem bóng đá chuyển về cho Diego. Diego hơi khống chế bóng sau khi lại xoay người giao cho Beckham. Vào lúc này, Ronaldo, Raul cùng Van ba thanh đao nhọn đã cắm vào đến Barcelona vùng cấm phúc địa. Beckham hơi quan sát một hồi ba người chạy chỗ. Chuyền dài chuyền xa. Chuyền bóng đối tượng là trung phong vị trí Van. Tuy rằng cố chấp Ferguson đại gia cho rằng ông vua vùng cấm địa đã qua thời đỉnh cao. Vì bán cái giá tiền cao sớm đã đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Thế nhưng mùa giải này Van ở Real Madrid biểu hiện vẫn cứ không phụ hắn châu Âu giới bóng đá nhất. Lưu tiền đạo Mỹ dự. Vì là Real Madrid ở các điều chiến tuyến ra trận 28 thứ đánh vào 21 bóng kính dâng 10 lần kiến tạo. Là người điên ly chiến thuật bên trong không thể thiếu một khâu. Trạng thái xuất sắc Van dùng thân thể gánh vác Barcelona trung vệ Edmerson. Đem tiểu bếp chuyền bóng thoải mái ngừng lại. Cũng không có lựa chọn mạnh mẽ xoay người sút gôn. Mà là đạp lên bóng nhẹ nhàng lôi kéo. Né tránh bức cướp Thiago Motta. Đem bóng đá chênh chếch đưa đến vùng cấm bên trái. Ronaldo ở góc độ rất nhỏ tình huống thắng trận nộ bắn. Bóng đá tàn nhẫn mà đánh đến một bên trên lưới. Kéo lưới khung thành ào lay động lên. Bóng tốt, Ronaldo sút gôn, gào gừ, đánh vào một bên trên lưới. Barcelona thu được một cái khung thành bóng. Trên khán đài cổ động viên ngay lập tức cho rằng tên mập lại ghi bàn. Tiếng kinh hô một mảnh, liền ngay cả vừa trở lại ghế ngồi Rijkaard, cũng bị sợ hãi đến nhảy lên. Cũng còn tốt, chỉ là một hồi hư kinh. Thời gian trôi qua. Thi đấu thế cuộc trở nên càng ngày càng rõ ràng. Rykard giữa sân thay đổi người cũng không phải là cái gì có tính quyết định ý nghĩa chiến thuật. Điều chỉnh, chỉ là một lần rất đơn giản đối âm thay đổi người mà thôi. Nếu như Iniesta không có bị thương, phỏng chừng thiên Nga đen căn bản liền sẽ không cân nhắc biến hóa như thế. Nhưng chính là như vậy bị động tình huống thay đổi người. Vẫn cứ bị nắm giữ FM2007 lý thống phạm rất vô liêm sỉ địa đoán đi ra. Vì lẽ đó Barcelona trên sân cầu thủ đá mấy phút sau khi liền phát hiện tình huống không đúng. Bản mới tất cả cử động đều không có trốn ra người điên ly dự liệu. Như vậy phát hiện, để các đội viên thật vất vả nhắc tới. Nhắc lên lòng tự tin lại chịu đến sự đả kích không nhỏ. Kỳ thực, theo lý thuyết Barcelona cầu thủ đều là kinh nghiệm lâu năm thử thách chủ nghĩa cộng sản chiến sĩ. Xuất đạo tới nay trải qua to to nhỏ nhỏ chiến dịch mấy trăm lần. Mỗi người là nghề nghiệp bóng đá vận động viên bên trong tinh anh. Không nên nhanh như vậy liền đánh mất đấu trí. Thế nhưng người điên ly chỉ thắng bất bại thần thoại chiến tích cùng ba cái bóng chênh lệch đã ép. Cho bọn họ không thở nổi. Hơn nữa đội bên trong linh hồn nhân vật Ronaldinho cùng Eto đều không có trên sân. Đội bóng bên trong khuyết thiếu có thể ngăn cơn sóng giữ nhân vật thủ lĩnh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, các cầu thủ tinh thần vô hình chung rơi xuống điểm thấp nhất. Đây chính là lão Lý khủng bố chiến tích ở vô hình chung dựng lên thế. Bình thường không lộ ra ngoài. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt. Nhưng có thể phát huy tác dụng mang tính chất quyết định. Hiệp 2 mở màn sau khi không tới 10 phút. Người điên ly ở giữa sân đổi 21 tuổi giữa sân cầu thủ Diego hướng về toàn thế giới biểu diễn hắn. Mạnh mẽ khống chế bóng. Lừa bóng năng lực. Cùng Beckham một trước một sau vững vàng đã khống chế bóng quyền. Thêm vào Mali cơn gió đen Mahamadou Diarra ở hậu trường thô bạo quấy. Tình cảnh ưu thế hoàn toàn trở lại Real Madrid một bên. Cùng hiệp một so với Barcelona liền khống chế bóng ưu thế đều biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là lão Lý muốn theo đuổi tối phong tao cảnh giới dùng đối phương thủ đoạn mạnh nhất đem. Đánh tan, dù cho chỉ là tạm thời, ở bề ngoài áp chế, cho tới bị Rykard xem là vũ khí bí mật Alex. Ở mấy lần tia chớp sau khi hoàn toàn biến mất ở trên sân bóng. Trải qua ở Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu như vậy thấp cấp bậc thi đấu bên trong mấy năm pha trộn. Brazil giữa sân thân thể tình hình xác thực đã xa kém xa chống đỡ hắn đá xong một hồi cao đối kháng. Chủ lưu thi đấu. Đến thi đấu phút thứ 70. Rykard không thể không dùng càng thêm tuổi già nước Pháp lão Linh Miêu Juli đem hắn thay xuống. Sân. Bởi vì càng ngày càng nhanh tàu Alex trong trận đấu động tác càng lúc càng lớn. Trên người đã cõng một tấm thẻ vàng. Nếu như còn tiếp tục như vậy, phỏng chừng còn chống đỡ không tới trận đấu kết thúc. Alex liền có thể xin đến một tấm thẻ đỏ trực tiếp phi thăng. Rykard còn hy vọng người Brazil có thể ở trong ngắn hạn bù đắp Ronaldinho thương thiếu ngắn bản. Đây, đương nhiên không thể để cho Alex thẻ đỏ ngừng thi đấu. Bên sân, lão Lý quan sát một phen, cho rằng đại thế đã định, đang muốn trở lại ghế ngồi nghỉ ngơi một chút chân. Quay người lại liền nhìn thấy trợ lý huấn luyện viên Grider như là ban ngày thấy ma như thế nhìn. Mình, ánh mắt mê ly, bị sợ hết hồn. Ây, lão cách, người đây là, nhị đương gia đầy mặt hiếu kỳ. Ly, thần, người là làm sao biết Rykard gặp đổi Saviola? Hóa ra là như vậy ya. Nào đó nín nhịn nam bắt đầu trang thần côn. Viết, điểm số lạc hậu, chỉ có thể đổi tấn công đội viên. Xem bọn họ ghế dự bị. Ngoại trừ Saviola, không ai có thể thay thế bị thương Iniesta. Hỏi, hiệp 1 Casillas lần kia cứu thua đây. Làm sao người biết chạm vị dựa vào phải gặp cứu thua lần kia sút gôn? Lúc đó lão Lý sắp xếp Casillas chiến thuật thời điểm. Grider cũng ở bên cạnh. Viết, Ronaldinho cùng Eto bị thương 3 vòng. Barcelona 15 cái ghi bàn bên trong có 7 cái là dựa vào Messi năng lực cá nhân đánh vào. Cái khác 8 cái, đều là thông qua Messi hấp dẫn cầu thủ hậu vệ sau khi đem bóng nhét vào khung thành phía bên phải. do Iniesta hoặc là những người khác để hoàn thành sút gôn. Cái này chiến thuật tỷ lệ thành công làm đến 67%. Ta tin tưởng các cầu thủ có thể giam giữ trụ Messi sút gôn. Vì lẽ đó thủ môn nhất định phải chú ý sau điểm theo vào đội viên. Rất may mắn, ta thắng cược. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.